Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3874, không hiểu đau thương. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ai nha, thật đẹp a. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ chỗ mi tâm, Âm Linh Nhi đột nhiên nhảy lên, đi ra, giữa không trung, Âm Linh Nhi vui vẻ tại cái kia ánh sáng rực rỡ trong mưa bay. Múa, cái kia từng ly từng tí, từng tia từng sợi màu sắc rực rỡ quang vũ, nhao, nhao chiếu xuống Âm Linh Nhi trên thân thể mềm mại, theo sau lại từng cái biến mất không thấy, liền một tia dấu vết, đều không có thể lưu lại. Hồng hộc, cuối cùng, một trận nóng rực gió nhẹ cuốn tới, cái kia đầy trời quang vũ, cuối cùng tiêu tán trống không, chỉ để lại Âm Linh Nhi. Một mặt mờ mịt lơ lửng ở giữa không trung. Một hồi lâu, Âm Linh Nhi thất lạc quay đầu, một đầu đâm vào Chu Hoành Vũ trong mi tâm, không thấy bóng dáng, đưa mắt nhìn cái kia màu sắc rực rỡ quang vũ biến mất. Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến thở dài một cái, một cỗ không hiểu đau thương tự tâm đầu dâng lên, không dám thời gian dài đắm chìm cùng trong bi thương. Chu Hoành Vũ ngước nhìn cái kia cao vút trong mây phù văn cổ thụ. Chu Hoành Vũ hai cánh trong cơn chấn động, hướng về phù văn cổ thụ tán cây bay. Đi, căn cứ cái kia cửu thải chùm sáng nói, tại phù văn cổ thụ nơi trọng yếu, phong, ấn luyện ngục ma vương luyện ngục chi lực. Cái này quá kinh khủng. Dung hợp luyện ngục chi lực về sau, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, liền có thể tiến hóa làm xâm la luyện ngục. Đến khi đó, hoàn chỉnh pháp tắc phía dưới, Chu Hoành Vũ có, liền là chân chính, xâm la luyện ngục lực lượng. Tại xâm la luyện ngục trước đó, hết thảy tội ác, đều muốn đạt được tẩy liền. Tất cả ác hồn, đều không chỗ che thân, không chỗ có thể trốn. Một đường bay vút lên ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tiến vào phù văn cổ, thụ tán cây bên trong. Tại cái kia phù văn cổ thụ trà cây xúm lại phía dưới, một tòa màu đỏ bốc lên, lấy hừng hực hỏa diễm tế đan, chính vắt ngang ở nơi đó. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường phe phẩy cánh, bay đến ngọn lửa kia. Tế đàn trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, ngọn lửa kia tế đàn, chính là một cái cao 3 thước, đường kính 9 mét to lớn đại. Tế đàn tổng thể tựa hồ là từ dung nham ngưng kết mà thành. Trên tế đàn, chính trung tâm chỗ, một tòa huyết hồng bảo tháp đang ở nơi đó khoan thai chuyển động. Từ xa nhìn lại, cái kia bảo tháp tựa hồ cũng là từ dung nham ngưng tụ mà thành. Một cỗ dung nham dọc theo bảo tháp hàng rào sền sệt trượt xuống dưới rơi, bay đến chỗ gần, cẩn thận hướng cái kia huyết hồng bảo tháp nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia bảo tháp chi chảy xuôi lấy chất lỏng xanh sạch, ở đâu là cái gì dung nham a? Cái kia càng giống từng đạo từng đạo, từng lớp đậm đặc huyết tương. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, tuy nhiên thoạt nhìn giống cái này, lại giống như cái kia, thế nhưng là trên thực tế, cái kia tức không phải dung nham, cũng không phải huyết tương, cái kia chảy xuôi theo huyết tương đồng dạng dịch thể. Kỳ thực cũng là luyện ngục chi lực, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ duỗi ra hai tay, cách không siêu cái, kia đỏ như máu bảo tháp nhiếp thủ đi qua. Thế nhưng là, ngay tại Chu Hoành Vũ ma lực đến tế đàn trên không trong nháy mắt, trong một chớp mắt, một đạo hừng hực hỏa diễm chi lực ầm vang nổ bể ra tới, tàn phá bừa bãi hỏa diễm, từ cái kia luyện ngục bảo tháp phía trên chập trùng ra. Trong một chớp mắt, cả viên phù văn cổ thụ đều tùy theo bắt đầu cháy rừng rực. Chu Hoành Vũ bốn phương tám hướng trong nháy mắt liền lâm vào một cái biển lửa bên trong. Chu Hoành Vũ lại không chút kinh hoàng, tâm niệm nhất động ở giữa, trên cổ tay băng hoàng vòng tay trong nháy mắt bị kích phát, lam sáng lóng lánh ở giữa, một đạo màu băng lam băng giáp trong nháy mắt che trùm lên Chu Hoành Vũ ác ma chiến thể bên ngoài. Tùm bạch khí bốc lên phía dưới, Chu Hoành Vũ bước chân cường đính lấy luyện ngục bảo tháp, phun ra luyện ngục chi hỏa, bước lên tế đàn, ngay tại Chu Hoành Vũ hai chân, bước lên luyện ngục tế đàn trong nháy mắt, chung quanh hỏa diễm đầu tiên là vừa tăng, trong nháy mắt bạo nhảy lên đến giữa không trung, thế nhưng là theo sau, ngay tại Chu Hoành Vũ hai chân, bước vào luyện ngục tế đàn trong nháy mắt, tất cả hỏa diễm, bao quát phù văn cổ thụ phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm. Vậy mà trong nháy mắt thu liễm, nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, ngay tại Chu Hoành Vũ song chân đạp lên luyện ngục tế đàn trong nháy mắt, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ luyện ngục tế đàn phóng xạ ra từng đạo đen nhánh ma khí, đem trọn cái luyện ngục tế đàn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cảm thụ được cái kia thoải mái dễ chịu vô cùng ma khí. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười, bắt đầu dạo bước đi đến luyện ngục tế đàn chính trung tâm. Chu Hoành Vũ tay phải giò ra, một tay lấy cái kia luyện ngục bảo tháp nắm ở trong tay, nhìn trong tay luyện ngục bảo tháp, Chu Hoành Vũ không khỏi phá lên cười. Luyện ngục bảo tháp cũng là luyện ngục ma vương hao phí ức vạn năm thời gian, dùng luyện ngục chi lực ngưng luyện mà thành bảo tháp. Cái này luyện ngục bảo tháp kỳ thực cũng là luyện ngục chi hỏa hạt giống. Nói xác thực hơn, cái này luyện ngục bảo tháp kỳ thực cũng là truyền thừa ma cầu. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ ngưng tụ lại xâm la chi lực cùng ma năng chi diễm, bắt đầu tế luyện lên cái này luyện ngục bảo tháp. Một bên tế luyện, Chu Hoành Vũ một bên tĩnh tâm quan sát đến cái này luyện ngục bảo tháp, xem ra vô cùng quái dị. Bình thường bảo tháp đều là bên trên tỉ mỉ, phía dưới to, thế nhưng là cái này luyện ngục bảo tháp lại hoàn toàn khác biệt, là phía dưới tỉ mỉ, bên trên to, nhất là luyện ngục bảo tháp cái kia tráng kiện dưới đáy phía trên. Vậy mà, cũng không phải là bình. Nhìn kỹ lại, cái kia luyện ngục bảo tháp dưới đáy lại là một tòa vàng son lộng lẫy, hào hoa vô cùng kim xích sắc cung điện. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ trong tay cũng không có đình chỉ tế luyện. Một bên tế luyện, Chu Hoành Vũ một bên không ngừng quan sát đến luyện ngục bảo tháp, hết thảy có 18 tầng. Tạm thời tới nói, cái này bảo tháp bên trong không gian đều là trống rỗng, nhưng là bảo tháp bên trong trên vách tường, cái kia lít nhà lít nhít ma văn, nhưng nói rõ cái này luyện ngục bảo tháp, chỉ sợ không có như vậy đơn giản a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã 9 canh giờ sau khi, cuối cùng, Chu Hoành Vũ hoàn toàn luyện hóa này tôn luyện ngục bảo tháp. Hài lòng vô cùng mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ trước tiên ngưng tụ tâm thần, hướng trong thức hải nhìn sang. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ nội thị phía dưới, xem thấy được thức hải bên trong hết thảy cảnh tượng. Nhìn xem trong thức hải cái kia không cách nào tưởng tượng luyện ngục bảo tháp, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Nhìn kỹ lại, cái kia luyện ngục bảo tháp tựa hồ cũng không phải là tháp, lại hoặc là nói đó là một tòa đổ tháp. Nhìn kỹ lại, ngay tại Chu Hoành Vũ thức hải chính trung tâm chỗ, xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy, kim xích sắc tài liệu kiến tạo mà thành cung điện. Cái kia 18 tầng luyện ngục bảo tháp, căn vốn liền không thấy bóng dáng. Xác thực nói, tòa kia huy hoàng cung điện chẳng qua là luyện ngục bảo tháp cái bệ mà thôi. Tại tòa cung điện kia phía dưới, tổng cộng chia làm 18 tầng. Nơi nào mới thật sự là 18 tầng luyện ngục bảo tháp? Nhìn xem cái kia to lớn mà cung điện hoa lệ, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này luyện ngục bảo tháp căn bản chính là đem tháp đảo lại, đâm vào bên trong lòng đất. Thế nhưng là không nên quên, nơi này chính là Chu Hoành Vũ thức hải, nơi này vị trí thế nhưng là Chu Hoành Vũ thần cung bên trong. Cái này cái gọi là phía dưới mặt đất, vậy nhưng tương đương tại Chu Hoành Vũ xương sống a. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, toàn lực cảm giác phía dưới. Chu Hoành Vũ kinh ngạc mở hai mắt ra, còn thật chính là như vậy a. Thế thì kém xuống dưới đất luyện ngục bảo tháp cùng Chu Hoành Vũ xương sống hòa thành một thể. Ma dương tộc tu sĩ hết thảy có 6 tiết xương cổ, cùng 12 tiết cột sống, ngực, cộng lại, tổng cộng là 18 đoạn xương sống. Cái này 18 đoạn xương sống, vừa vặn cùng 18 tầng luyện ngục bảo, tháp, hòa làm một thể. Hết chương.